Đẳng cấp ở rể, chương 545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 545. Nhưng công ty quảng cáo mới sắp khai trương cất băng khánh thành. Với tư cách là chủ tịch công ty mới phải có mặt ở đó để cất băng khánh thành. Vì vậy, trước tiên anh đến công ty truyền thông Tử Quỳnh để báo danh. Sau một cuộc họp cấp cao ngắn ngủi, anh đã trực tiếp đến công ty quảng cáo mới. Quy mô của công ty quảng cáo mới này không lớn lắm nhưng nó sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc triển khai thương mại tiếp theo của Lâm Tử Minh. Anh vẫn luôn rất quan tâm đến nó. Bây giờ anh đã hiểu rằng tổ chức La Thiên rất mạnh. Bao trùm rất nhiều lĩnh vực, vì anh muốn giải cứu mẹ mình khỏi tổ chức La Thiên. Anh cần phải không? Ngừng củng cố địa vị của Lan Thận. Ở một mức độ nào đó, cần phải đẩy mình vào mắt công chúng. Bởi vì một khi anh trở nên nổi tiếng, cả nước đều công nhận anh. Khi thời điểm đến, tổ chức La Thiên thực sự muôn động đến anh, cũng phải cân nhắc cẩn thận. Đương nhiên, nếu như không phải đến bước đường cùng, anh sẽ không muốn đẩy mình đến đỉnh bão tó. Từ trong xương cốt anh vẫn là người rất khiêm tốn. Đến thăm công ty mới, thấy rằng nó được thực hiện tốt. Trong đó Hàn Kim Long đã làm tốt nhất công tác bảo mật. Lâm Tử Minh đã biêu dương Hàn Kim Long khiến Hàn Kim Long rất kích động. Sau khi đi thăm công ty mới đã đến giờ ăn tối. Lâm Tử Minh và đội ngũ công ty mới đến một khách sạn 5 sao để ăn tối. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tử Minh đã được ngắm nhìn đầy đủ khung cảnh, được sự ngưỡng mộ và kính nể của vô số nhân viên. Mọi người liên tục đến chúc mừng anh. Trong số đó có rất nhiều nữ nhân viên trẻ trung xinh đẹp đi qua nháy mắt với Lâm Tử Minh. Chỉ cần Lâm Tử Minh có chút suy nghĩ, muốn có bao nhiêu phụ nữa thì sẽ có bấy nhiêu. Ăn được nửa bữa, điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Anh lấy ra xem thì thấy Quách Quân Di gọi cho anh. Nhắc mới nhớ, anh đã lâu không gặp Quách Quân Di. Kể từ đêm hôm đó, Quách Quân Di không ít lần gọi điện cho anh. Hẹn anh đi ăn tối, nhưng anh đã từ chối. Một là anh thật sự bận rộn không có thời gian dành. Hai là anh biết Quách Quân Di thích anh, mà trong lòng anh chỉ có Sở Phi, cũng rất khó để gần gũi với Quách Quân Di. Bây giờ anh nghe thấy cuộc gọi của Quách Quân Di, anh nghĩ về điều gì đó, nhưng Vân không trả lời. Nhưng sau đó, Quách Quân Di gọi lại. Dường như có chuyện gặp nên Lâm Tử Minh chỉ có thể nghe điện thoại. Nói, này, Quách tiểu thư, tìm tôi có việc gì không? Quách Quân Di giọng nói có chút oán giận truyền đến điện thoại. Anh cuối cùng cũng trả lời cuộc gọi của em. Em, còn tưởng rằng anh đã chặn em rồi. Lâm Tử Minh có chút xấu hổ khi nghe Quách Quân Di than thở. Như thể đã làm điều gì sai với Quách Quân Di. Thật ra anh và Quách Quân Di không có quan hệ gì về phương diện đó. Không có. Gần đây tôi bận rất nhiều việc. Lâm Tử Minh giải thích ngắn gọn vài câu. Sau đó hỏi. Đúng rồi. Cô đột nhiên tới tìm tôi. Có chuyện gì sao? Quách Quân Di nói. Anh đang ở đâu? Tôi đang ở thành phố Hoa. Lâm Tử Minh nói. Quách Quân Di nói tiếp. Tử Minh, chúng ta đã lâu không gặp nhau. Em nhớ anh. Bây giờ anh có rảnh không? Hay là ra ngoài gặp mặt đi? Em đang ở khách sạn Hoa Tư. Khách sạn Hoa Tư? Lâm Tử Minh sửng sốt khi nghe những lời này. Đây không phải là khách sạn anh đang ở đây sao? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Cách chương.